Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, âm sai tới cửa. Lời này vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn về ta. Tiết Tiểu Thất đầu tiên nhân tiện nói, Tiểu Cửu, ngươi điên rồi, muốn đi chúng ta cùng đi. Chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi đi một mình chẳng phải là qua đi chịu chết sao? Lúc đầu chuyện này liền không liên quan quái gì đến các người. Là ta khăng khăng muốn cho trên thân tiểu quỷ khôi phục ý thức. Ta cũng không ngờ đến sự tình nghiêm trọng như vậy. Sớm biết sẽ hung hiểm như thế. Ta chết sống cũng sẽ không để các ngươi cùng ta cùng đi. Ai làm nấy chịu, chính ta đi vẫn tương đối tốt một chút. Không đáng các ngươi vì ta sự tình không duyên cớ liên lụy một cái mạng. Ta Ngô Cửu Âm trả không nổi. Ta trịnh trọng nói, hồ nháo, đã bần đạo chạy đến cái này đường hoàng tuyền. Liền hết thảy đều làm xong dự định. Chúng ta ai cũng không thể tự tiện hành động. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Đã bần đạo đem các ngươi mang đến. Liền nhất định đem các ngươi an an ổn ổn đưa ra ngoài. Long Nghiêu chân nhân có chút không vui nói. Gặp Long Nghiêu chân nhân nổi giận. Ta cũng không dám nhiều lời. Bất quá trong lòng lại đang âm thầm so đo. Chuyện này quả thực không nên liên lụy những người bạn này. Sau đó, Long Nghiêu chân nhân lại hỏi một chút cái này trên đường hoàng tuyền tình huống. Căn cứ Long Tu chân nhân nói, cái này đường hoàng tuyền cách sông Vong Xuyên còn có cự ly rất dài. Tại đường hoàng tuyền hai bên còn có rất nhiều giống như là hắn ở cái này sao sao đồng dạng thôn. Bên trong ở tất cả đều là khi còn sống tuổi thọ chưa hết người. Chờ đợi thời cơ vừa đến liền luân hồi chuyển thế. Giống như vậy thôn, ở đại đa số đều là người bình thường. Bất quá cũng không ít giống hắn như vậy khi còn sống là người tu hành. Những người tu hành này tu vi phần lớn đều là cao thấp không đều. Giống Long Tu chân nhân ở cái thôn này bên trong, liền có mấy cái cùng hắn người tu hành. Nhưng là luận tu vi, hắn là tối cao một cái. Nhưng là nếu nói tại toàn bộ trên đường hoàng tuyền, Long Tu chân nhân tu vi nhiều lắm là xem như nhị lưu tiêu chuẩn. Trong đó tại sông Vong Xuyên rất gần địa phương, cũng có một cái sao sao. Cái chỗ kia cũng ở một đám khi còn sống là người tu hành người. Trong đó có một người tu vi cao nhất. Người này khi còn sống là tà giáo sao sao sao sao sao sao tổng đà trưởng lão. Tên gọi Lãnh Lộ Giang, là cái 10 phần tàn nhẫn nhân vật, dưới tay cũng không ít bang chúng, thường xuyên ức hiếp cái này đường hoàng tuyền hai bên quỷ dân. Có không ít quỷ dân bị những người này nắm đi, trực tiếp thôn phệ, cung cấp bọn hắn tu hành. Hiện tại trên đường hoàng tuyền sao sao bên trong ở người đều là linh thể, cũng chính là cái gọi là quỷ, chỉ là không có đến đầu thai chuyển thế thời cơ. Linh thể gian là có thể lẫn nhau thôn phệ, dùng cái này gia tăng đạo hạnh, giống Lãnh Lộ Giang dạng này khi còn sống hoành hành bá đạo, mà lại là hết sức lợi hại người tu hành. Mặc dù bây giờ chết rồi, nhưng là khi còn sống tu là còn tại, vẫn như cũ dựa vào thôn phệ trên đường hoàng tuyền quỷ dân tu hành. Dự định tu luyện thành quỷ tu, đợi đến hắn lần nữa luân hồi thời điểm, liền có thể mang theo kiếp này ký ức trở về. Đợi đến dài đến nhất định tuổi, liền có thể thể hồ quán đỉnh, ký ức khôi phục. Cái này có chút giống là cao tăng chuyển thế đồng dạng phương pháp tu hành. Nhưng là cao tăng dựa vào là khi còn sống tu vi cùng đại công đức. Mà những này tà giáo người tu hành chỉ có thể thông qua những này âm tà pháp môn tiếp tục tu luyện. Tại cái này U Minh chi địa, liền một cái nhược nhục cường thực thế giới. Người tu hành đến nơi này giống nhau là cường đại. Kia Lãnh Lộ Giang có đôi khi cũng sẽ mang theo một chút quỷ tướng nhóm quấy rối bọn hắn ở cái này sao sao. Bất quá Long Tu chân nhân mang theo trong thôn vì số không nhiều mấy cái người tu hành cường lực phản kích, đánh lùi bọn hắn mấy lần, thực sự không chịu nổi đi thời điểm, bọn hắn còn có thể cùng trên đường Hoàng Tuyền Âm Sai cầu cứu. Vẫn luôn là tại trong khe hẹp sinh tồn, cho dù là làm một cái quỷ, cũng là rất không dễ dàng. Nhất là khi còn sống là người tu hành quỷ, nếu là bị thôn phệ hết, tu vi của hắn liền sẽ chuyển rời đến thôn phệ người trên thân. Long Tu chân nhân cùng chúng ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho chúng ta biết, một khi đắc thủ kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh, đầu tiên cũng phòng bị liền cái này Lãnh Lộ Giang cùng với một đám thủ hạ. Cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh quá chói mắt, chỉ cần mang ở trên người, liền sẽ có một loại khí tức cường đại phát ra. Người tu hành cũng có thể cảm giác được cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh khí tức. Nếu là bị phát hiện, rất nhanh liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới vô số quỷ dân cướp đoạt. Đây cũng là một kiện không thể không thận trọng cân nhắc vấn đề. Ta thần a, xem ra cho dù là đắc thủ Bỉ Ngạn Hoa Tinh, nghĩ mang ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này thật đúng là thiên khó vạn hiểm, ta hối hận ruột đều thanh. Thế nhưng là cho dù là bây giờ muốn trở về, đoán chừng cũng khó. Quỷ môn quan có 16 cái âm thần thủ hộ, liền kia hắc bạch rừng rậm trong hắc bạch minh nhân cũng bị chúng ta triệt để đắc tội. Đây là buộc chúng ta dũng cảm tiến tới tiết tấu. Nghe được Long Tu chân nhân nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là một trận chột dạ. Liền Long Nghiêu chân nhân cũng trầm mặt xuống đến, nhàn nhạt cùng Long Tu thật người nói ra. Móa thao sao sau này lão tặc Lãnh Lộ Giang hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian đến cái này trên. Đường Hoàng Tuyền, ngươi cùng hắn vốn là thế bất lưỡng lập. Ở đây cái này mấy chục năm cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Long Tu chân nhân cười khổ một tiếng nói ra, mặc kệ thế nào nói, cái này hơn 20 năm cũng là sống qua tới. Ta cách chuyển thế thời gian cũng không dài, nhiều lắm là còn có vài chục năm đi. Bất quá Lãnh Lộ Giang này lão tặc hẳn là mấy năm gần đây liền muốn luân hồi. Nếu là hắn đi, cái này trên đường Hoàng Tuyền liền sẽ thiếu một cái mối họa lớn. Dạng này liền xem như thiên hạ thái bình, vài chục năm cũng không ngắn a. Cái này trên đường Hoàng Tuyền không nhật nguyệt, cơ khổ không nơi nương tựa, có thể tận lực sớm đi liền sớm đi. Lần này bần đảo đi kia bờ sông Vong Xuyên trộm Bỉ Ngạn Hoa, nhìn xem có thể hay không nhiều trộm ra một con, trực tiếp cho ngươi dùng đi. Luân hồi về sau lại có thể về Mao Sơn tiếp tục tu hành. Long Nghiêu chân nhân chậm rãi nói. Long Tu chân nhân lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, cái này hơn 20 năm đều sống qua tới, cũng không kém mười mấy năm qua. Sư huynh cũng không cần vì ta quan tâm, một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh đều không tốt làm, chớ nói chi là làm nhiều một gốc. Liền các ngươi nói muốn đi nơi đó, ta đến bây giờ cũng hy vọng hy nhìn các ngươi có thể hồi tâm chuyển ý. Đang khi nói chuyện, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, lập tức đưa tới đám người cảnh giác. Long Tu chân nhân sắc mặt đại biến, chợt chiêu hô chúng ta tranh thủ thời gian vào nhà, ta cũng lo lắng có thể là kia âm sai tìm tới. Liền ngay cả bận bịu hướng phía trong phòng chui vào, núp ở trong một cái góc, đem chúng ta đưa vào trong phòng về sau, Long Tu chân nhân sửa sang lại quần áo, liền ra sân. Ta cùng Long Nghiêu chân nhân ba người ngốc trong phòng thở mạnh cũng không dám hơi thở, sợ kinh động đến người bên ngoài. Qua ước chừng có tầm 10 phút dáng vẻ, Long Tu chân nhân liền vào phòng cửa, sắc mặt rất khó coi. Long Nghiêu chân nhân vội vàng hỏi nói, vừa rồi đến người nào? Là âm sai, hỏi ta có hay không thấy qua ba cái trà trộn vào quỷ môn quan người. Cung cấp tình báo trùng điệp có thưởng, có thể xách một đoạn thời gian trước luân hồi, ta đem kia âm sai cho đuổi đi. Long Tu chân nhân trầm giọng nói, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.